Huyền giới đốc hành tập 78. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên con đường rộng, người qua lại nhìn đoàn người sát khí đằng đằng, anh cũng kinh ngạc dừng bước. Hầu hết cầm binh khí sáng loáng, khí thế của họ hung hãn khiến người ngoài rùng mình. Dòng người khuất dần, con đường mới vang lên tiếng bàn tán. Bọn họ định làm gì? Trông như thủ sâu oán nặng vậy. Nhìn huy chương hình như là người của bản môn, là nhóm tiêu thụ đan dược gần đây. Thanh niên mặc hắc bào kia chắc là Tiêu Viêm rồi. Ngày đó hôm nay Bạch Bang phá chỗ bản môn, xem ra họ tới tìm Bạch Bang tính sổ rồi, có trò hay để xem rồi. Nội viện vốn yên bình bỗng náo động, nhiều học viên hiếu kỳ chạy theo xem. Vì tranh đấu bang phái quy mô lớn thế này rất hiếm thấy. Không tốt rồi, lão đại. Trong phòng đang vui vẻ, cửa bị đẩy mạnh, một người vội vàng xông vào. Chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Bạch Trinh ngồi ở ghế đầu cau mày. Ngày hôm qua, dự bang ra giá khiến hắn động tâm, chỉ yêu cầu hắn chỉnh sửa bản môn. Hắn vốn không ưa bản môn, nay lại được trả giá cao thì đồng ý ngay. Với số khả năng dự bang hứa được, hắn có thể đổi một quyền đấu kỹ mạnh mẽ trong đấu kỹ các. Vị trí trên cương bảng sẽ tăng lên. Lúc này bị cắt ngang suy nghĩ, hắn khó chịu ra mặt. Tiêu Viêm dẫn người bàn môn đánh tới Bạch Bang rồi. Bạch Trinh thoáng sững sờ, rồi sắc mặt biến đổi, đứng bật dậy cười lạnh. Không ngờ tiểu tử đó có huyết tính, nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá. Bàn môn đến một đấu linh cũng không có, mà dám tranh đấu. Lão đại, lần trước vì ta nên chúng ta bị cấm động đến họ nửa năm, giờ họ tự tìm tới, trận này không còn bị hạn chế. Phong Ngọc đứng dậy cười to. Bạch Trinh Đức nhìn y cười lạnh. Chưa có khinh suất, hòa lên đấu kỹ của hắn nghe nói ngay cả Lôi Nạp cũng không địch nổi. Sợ rằng ngươi cũng không thắng được hắn khi chính diện giao đấu. Phong Ngọc hơi đỏ mặt nhưng vẫn cứng giọng. Đấu kỹ đó mạnh thật, nhưng hắn chắc chỉ thi triển được một lần mỗi ngày. Chỉ cần ta chịu đựng một đợt, hắn sẽ như bùn nhão cho ta mặc sức nặng. Giờ nói cũng vô ích, lập tức triệu tập nhân thủ. Ban môn kéo đến đồng như vậy, Bạch Bang không thể lộ yếu thế, nếu không sao sống yên ở nội viện này. Bạch Trinh quát, tuân lệnh. Mọi người đáp rồi lao ra ngoài triệu tập. Nghe tiếng huyền náo, Bạch Trinh nở nụ cười lạnh. Thằng người tự tìm đến đây, đừng trách ta. Lần này không cách nào, để cho người mất mặt trong nội viện thì xấu hổ cho danh cường bảng của ta. Một đám chim non không biết trời cao đất rộng là gì. Hắn phất tay áo, khóe miệng hiện lên tia trầm trọng, bước ra khỏi phòng. Tại quảng trường rộng lớn cách không xa cửa Bạch Bang, vốn trống trải nay đã bị người từ bốn phương tám hướng vây kín. Tiếng bàn tán khẽ khẽ vang lên, ánh mắt người xem bang theo đủ loại cảm xúc nhìn chằm chằm hai phe đang giằng co giữa quảng trường. Một bên khoảng 40-50 người tụ tập, khí thế hung hổ đủ khiến người khác kinh ngạc. Bên còn lại chỉ gần 30 người, nhưng dù quân số ít hơn, sắc mặt và khí thế của họ không hề sợ hãi. Ngược lại trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích. Tiểu Viêm, hôm nay ngươi dẫn nhiều người như vậy đến cửa Bạch Bang là muốn trả oai sao? Thủ lĩnh Bạch Bang Bạch Trình khoanh tay, giọng trêu chọc. Phía sau hắn, ngoài Bạch Sơn còn có Phó Ngao và hai người thực lực tương đương Phó Ngao, đều là đấu linh cường giả. Bạch Trình, bàn môn ta chưa từng trêu chọc các người, vậy mà các ngươi lại ngăn cản việc tiêu thụ đan dược của ta. Như vậy chẳng phải quá khinh người rồi sao? Giọng Tiêu Viêm âm trầm, lạnh lẽo. Trong đội viện vốn không cấm tranh đấu, mỗi ngày đều có vài cuộc xung đột, có gì lạ? Nếu người thấy bất bình thì tự trách mình không đủ thực lực đi. Bạch Trinh nhún vai thản nhiên đáp. Xem ra Bạch Bang định hủy bỏ ước định trước kia. Ta quả thật đã nghĩ sai. Từng rằng các ngươi dù nhân phẩm kém vẫn giữ chữ tín. Anh ngờ chỉ là một đám không tín, không nghĩa, không danh dự, không biết xấu hổ. Tiêu Viêm chỉ tay cười nhạt. Tiếng cười của hắn mang ý châm chọc rõ ràng, khiến người xem bật cười. Dù sao việc Phó Ngao bị Tiêu Viêm đánh bại và lập ước định đã từng có không ít người chứng kiến. Sắc mặt của Bạch Trinh trở nên khó coi, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Xem ra người không chỉ dựa vào nữ nhân xuất sắc, miệng lưỡi cũng khá lắm. Ước định trước kia ta không tìm bản môn gây phiền phức, nhưng giờ đã khác rồi, người kiêu ngạo quá rồi, phải dạy cho người biết điều thôi. Bị người ta nhờ vả, chịu kẻ khác sai khiến sao? Tiêu Viêm cười lạnh. Bạch Trình không đáp, chỉ xoay cổ, ánh mắt lộ rõ sát ý. Cả người tự tìm đến cửa với ước định trước kia vô hiệu, đừng trách Bạch Bang ỷ lớn hiếp nhỏ. Người thử xem. Tiêu Viêm trở tay, viên trọng xích hiện ra. Hắn đã quyết, nếu phải liều, dù dùng diễm phân phải lãng xích cũng phải đánh trọng thương tên này. À, náo nhiệt thật. Khi lửa giận của Tiêu Viêm sắp bùng nổ, một giọng triệu tức vang lên. Bóng xám như quỷ ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Lâm Diễm, sao người cũng tới? Chuyện ồn ào thế này đã truyền khắp nội viện, ta tự nhiên phải đến xem náo nhiệt rồi. Lâm Diễm nhún vai cười. Hắn vừa trục hết độc tố trong người, nợ Tiêu Viêm một ân tình, nên không chần chừ chạy đến đây. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây xôn xao. Lấy danh tiếng của Lâm Diễm ở nội viện, không ai không biết. Hơn nữa hắn đứng về phía Tiêu Viêm, khiến ánh mắt thương hại dành cho bản môn lập tức giảm đi. Dù sao thì danh tiếng của hắn cao hơn Bạch Trình rất nhiều. Bạch Trình thấy Lâm Diễm cũng biến sắc. Lâm Diễm là cường giả đứng thứ 10 trên cường bảng, vượt xa hắn ở vị trí thứ 30. Lâm Diễm, đây là việc giữa Bạch Bang và bản môn. Chưa nói nhiều, ta đợi Tiêu Viêm một ân tình, tự nhiên phải giúp. Người muốn động thủ thì phải hỏi qua Ly Hỏa Phủ của ta. Lâm Diễm bĩu môi lật tay. Một cây búa đỏ trực hiện ra, lưỡi búa sắc bén vạch trong không khí một đường đỏ nhạt. Bạch Trình bị chặn lời, dù tức giận, nhưng nghĩ đến thực lực của Lâm Diễm đành nuốt xuống, quay sang Tiêu Viêm cười lạnh. Tiêu Viêm, người bao giờ mới thôi dựa vào người khác? Lần trước là Hàn Nguyệt, lần này là Lâm Diễm, lần sau là ai? Người có biết xấu hổ là gì không? Người vào nội viện bao lâu, thì bọn họ có bao lâu bao người chứ? Người nếu đủ bản lĩnh thì đi tìm Lâm Tu Nhai mà liều mạng. Người dám đi, ta cũng không ngăn cản việc người thu thập bản môn. Không có gan thì tránh sang một bên, còn khinh tướng cái gì nữa. Lâm Diễm lạnh giọng mắng, khiến cho mặt Bạch Trình sành lét. Người xem nghe xong đều thầm nghĩ, quả không hổ là kẻ miệng lưỡi sắc bén nhất nội viện. Đi tìm Lâm Tu Nhai gây chuyện, chỉ sợ hắn thả tự sát tát mình còn hơn. Tiêu Viêm cũng bật cười. Lời của Lâm Diễm tuy độc miệng, nhưng nghe lại thấy rất hả giận. Quả nhiên không hổ danh Lâm Diễm, cảnh giới mắng người trong viện không ai sánh bằng. Bỗng một giọng nói châm chọc cất lên từ ngoài đám đông. Năm người tách ra, một nhóm mặc áo luyện dược sư tiến vào, dẫn đầu là một nam tử với vẻ mặt châm biếm, rõ ràng vừa rồi là hắn nói. Đây chẳng phải người dược bang sao? Sao họ cũng tham gia? Thủ lĩnh dược bang Hàn Nhàn cũng đến rồi. Cái khẩu khí thì hình như Hàn Nhàn đến giúp Bạch Bang lập uy. Thấy Dược Bang xuất hiện, Bạch Trình không giấu nổi chút vui mừng. Trong nội viện Dược Bang địa vị không thấp, thường có liên hệ với cao thủ cường bảng là thế lực không dễ trêu. Hóa ra là người tên bán thuốc. Hàn Nhàn xuất hiện khiến Lâm Diễm nhíu mày, nhưng vẫn buông lời châm chọc. Hàn Nhàn không để ý, ánh mắt dừng trên người Tiêu Viêm. Đây hẳn là thủ lĩnh bàn môn Tiêu Viêm. Không ngờ ngươi cũng là luyện dược sư. Tiêu Viêm liếc qua bốn vạch bạc trên ngực đối phương, hơi kinh ngạc vì hắn là tứ phẩm luyện dược sư, rồi cười lạnh. Hàn Nhàn học trưởng, người thuê Bạch Bang phá bản môn hẳn là dược bang ngươi rồi. Hàn Nhàn cao mày nhưng không phủ nhận. Bản môn có kết cục này là do tự mình phạm vào điều kỵ. Tân sinh tốt nhất nên an phận một năm đầu, ăn quá no sẽ tự nghẹn chết. Đà tạ đã nhắc nhở, nhưng chỉ có làm thì mới có ăn. Tiêu Viêm lạnh lùng đáp, tiếc là ngươi không có cơ hội, chỉ một Bạch Bang cũng đủ quét sạch danh dự của bản môn. Hàn Nhàn cười khẽ, ý ngươi là Dược Bang thuê Bạch Bang ra tay. Lâm Diễm cau mày hỏi, Lâm Diễm, ta khuyên ngươi đừng xen vào. Ngươi đứng thứ 10, nhưng trước ngươi còn 9 người mạnh hơn. Nếu muốn can dự, ta có thể mời họ tới, dù giá cao, Dược Bang vẫn chịu được. Giọng của Hàn Nhàn lạnh đi. Sắc mặt của Lâm Diễm tối lại, định quát. Nhưng Tiêu Viêm giơ tay ngăn lại. Lâm Diễm đại ca, việc này để ta. Tiêu Viêm mỉm cười bước ra đối mặt Hàn Nhàn. Ta biết ngươi sợ bản môn cắt đứt đường kiếm lợi của ngươi, nhưng chèn ép thế này chỉ hiệu quả tạm thời. Chỉ cần ta luyện chế tiếp, đan dược của bản môn tốt hay kém so với dược bang, mọi người sẽ tự nhận ra. Lúc đó thủ đoạn của ngươi vô dụng. Thật sao? Hàn Nhàn nhếch miệng, ánh mắt lạnh lại. Nhưng nếu muốn bản môn ngừng tiêu thụ đan dược này cũng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện của ta. Khóe môi của Tiêu Viêm hiện tia cười lạnh, ánh mắt không rời Hàn Nhàn. Đề nghị gì? Nghe lời Tiêu Viêm, Hàn Nhàn ngẫm nghĩ một lúc, dường như chuyện này ngoài dự đoán của hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới cảnh giác mở miệng. Nếu mọi người đều là luyện dược sư, nếu dùng đấu khí để so tài như người thường thì đúng là có chút mất thân phận. Cho nên nếu Hàn Nhàn học trưởng thực sự có bản lĩnh như lời mình nói, chúng ta hãy cùng dùng phương pháp so đấu về luyện dược để phân thắng thua. Nếu ta thua, từ nay về sau bàn môn sẽ không chiếm nửa điểm lợi nhuận tiêu thụ đan dược nữa. Còn nếu ta thắng, những trò phá hoại ngầm kia xin mời lập tức dẹp hết. Người thấy thế nào? Tiêu Viêm phè phẩy tay áo, nhìn Hàn Nhàn cười lớn. Người muốn cùng ta tỉ thí luyện đan sao? Lại ngẩn người lần nữa, Hàn Nhàn trêu chọc nói. Luyện đan thuật của hắn đừng nói trong toàn đội viện, ngay cả trong khoa chế thuốc cũng đủ để dẫn đầu. Cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư đủ khiến hắn ngạo thị toàn bộ những người đồng lứa. Đương nhiên, nếu Hàn Nhàn học trưởng thích dùng đấu khí tỉ thí thì ta cũng không từ chối. Khóe miệng của Tiêu Viêm nhếch lên, cười lạnh. Thực lực của Hàn Nhàn cũng là đấu linh, nhưng xét về hơi thở thì chỉ ngang với Lôi Nạp. Nếu lấy cứng đối cứng, Tiêu Viêm có thể dùng Phật Nộ Hỏa Liên loại nhỏ, từng khiến Lôi Nạp thảm bại. Kết cục của Hàn Nhàn e cũng chẳng khá hơn. Tuy vậy Hàn Nhàn không dạy gì so chiến lực với Tiêu Viêm. Luyện đan thuật mới là thứ hắn tự tin nhất. Nhưng việc này từ miệng Tiêu Viêm nói ra khiến cho hắn xuất hiện nhiều nghi vấn, chưa biết trả lời thế nào. Tiêu Viêm kia luyện chế hồi khí đan, phục thể đan bằng thành đan. Tuy hiệu quả không tệ, nhưng thủ pháp hơi thô sơ. Nếu ta luyện chế ba loại này chắc chắn tốt hơn hắn. Trong lòng của Hàn Nhàn tính toán, nhưng đã quên rằng Tiêu Viêm phải luyện chế đan dược số lượng lớn cho nhiều người. Thủ pháp tất nhiên không thể hoàn mỹ. Như thế nào, Hàn Nhàn học trưởng không dám nhận lời khiêu chiến của học đệ sao? Nếu chuyện này mà truyền ra, danh tiếng của dược bang sẽ tụt dốc thật đấy. Nhìn sắc mặt biến đổi của Hàn Nhàn, Tiêu Viêm cười lạnh châm chọc. Ngươi đừng hòng dùng khích tướng với ta. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tiêu Viêm. Hàn Nhàn không ngu, chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu dụng ý. Muốn tỉ thí luyện đan với ta thì được, nhưng tiền đặt cược quá nhỏ. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu người thua, không chỉ bản môn không được tiêu thụ đan dược nữa, mà ba phương thuốc hồi khí đan, phục thể đan, bằng thành đan cũng giao cho ta. Nếu ta thua, phần thưởng của ngươi là địa điểm giao dịch để ngũ môn. Kỳ trước, dược bang ta phải bỏ ra 800 thiên hỏa mới thu mua được từ nội viện. Giá trị hơn nhiều so với mấy điểm giao dịch của ngươi, nên cũng không tính là ta chịu thiệt. Không ngờ Hàn Nhàn học trưởng cũng coi trọng phương thuốc của ta, quả nhiên là biết tính toán. Tiêu Viêm cười nhạt. Vậy cuối cùng ngươi dám hay không dám? Bị vạch trần ý nghĩ, Hàn Nhàn cũng không xấu hổ, chỉ cười lạnh. Được, nếu Hàn Nhàn học trưởng đã khích tướng, Tiêu Viêm ta lui cũng không thể lui. Nếu không danh dự bàn môn và chúng ta đều mất hết. Tiêu Viêm giơ tay bình thản nói. Chỉ đã không biết Hàn Nhàn học trưởng muốn tỉ thí thế nào. Dựa theo phương thuốc, đồng thời mở đỉnh luyện chế, dược phẩm của ai tốt hơn, người đó thắng. Cũng được, nhưng dùng phương thuốc của ai? Nếu dùng phương thuốc của một trong hai người sẽ bị bên kia nghi ngờ. Cho nên ta đề nghị dùng phương thuốc của nội viện. Ta từng gặp Hách trưởng lão, người quản lý phương thuốc khố. Lần này mượn ông ta một phương thuốc, đồng thời mời ông ta làm trọng tài phần định. Người thấy sao? Hách trưởng lão kia quen biết với người sao? Người đừng nghĩ ta thông đồng, ta chưa có khả năng đó đâu. Vị Lâm Diễm bên cạnh người cũng biết rõ, trong đội viện này Hách trưởng lão là người công chính nghiêm minh nhất. Đúng, hắn nói đúng. Hách trưởng lão tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Ông ấy ghét nhất những việc phá rối kỷ cương. Lâm Diễm gật đầu. Vậy thì được. Tiêu Viêm suy nghĩ rồi cười. Chúng ta đi tìm Hách trưởng lão đàm luận cho xong. Ngày mai tại quảng trường phía Bắc luyện đàn phân cao thấp. Ta rất tò mò về ba phương thuốc của ngươi. Quay miệng của Hàn Nhàn nhếch lên khinh thường, xoay người bước đi. Ta cũng tò mò về địa điểm tiêu thụ đan dược của dược bảng các ngươi. Tiêu Viêm cười lạnh rồi bất chợt nhìn Bạch Trình thản nhiên nói. Bạch Trình học trưởng, ân tình hôm nay bản môn ta ghi nhớ, ngày sau sẽ đến bàn lại. Chỉ cần lúc đó ngươi đừng dựa vào người khác, ta sẽ tùy thời tiếp đãi. Bạch Trình đảo mắt châm chọc. Tiêu Viêm mỉm cười lạnh. Sự việc này do ngươi khởi xướng, tự nhiên phải tìm ngươi tính sổ rồi. Còn Bạch Bang sẽ từ từ tính sau. Đám người Tiêu Viêm rời khỏi quảng trường, cùng Hàn Nhàn đến gặp Hách trưởng lão bàn chuyện tỉ thí. Không ngờ Hách trưởng lão lại rất hứng thú. Trong nội viện so tài đấu khí gần như ngày nào cũng có, nhưng luyện đan thì hiếm. Nghe bọn họ muốn mượn phường thuốc, Hách trưởng lão liền đồng ý ngay. Chỉ là ông đặt ra điều kiện, phường thuốc phải do chính tay ông chọn. Tiểu Viêm và Hàn Nhàn hơi sững người, nhưng rồi gật đầu. Hẹn ngày mai tại quảng trường phía Bắc để so tài. Tiểu Viêm ca ca, tên Hàn Nhàn kia chẳng có chút lo lắng nào. Trên đường về, Huân Nhi lo lắng nói. Hắn nghĩ mình nắm chắc phần thắng nên không đo. Đừng đừng là tứ phẩm luyện dược sư, đi đâu cũng được đãi ngộ như cường giả. Với bản lĩnh của hắn, trong khoa chế thuốc cũng thuộc hàng nổi bật. Vào nội viện 3 năm, ngoài 2 năm đầu thường xuyên luyện đan, năm nay ít ai mới được hắn ra tay. Lâm Diệp bĩu môi. Đúng, tuổi này mà đã là tứ phẩm luyện dược sư, thiên phú luyện đan quả thật là hơn người. Tiểu Viêm gật đầu không phản bác. Vậy người có chắc thắng không? Ngô Hạo nhíu mày. Lợi nhuận bán đan dược quá lớn, họ không muốn bỏ qua. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tiểu Viêm mím môi, tay đặt sau lưng, chậm rãi bước đi. Một lúc sau mới mở cười, khẽ nói. Chỉ để tứ phẩm luyện dược sư thôi mà, có gì phải sợ. Ngày mai chờ mà nhìn sắc mặt xấu của hắn. Nghe giọng nói tự tin xen trước cuồng vọng, mọi người chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Chuyện đến nước này, còn cách nào khác sao? Chỉ qua một đêm, tin Tiểu Viêm và bản môn cùng Hàn Nhan của Dược Bang tỉ thí luyện đan lan khắp cả nội viện. Dưới tin tức chấn động này, cả nội viện sục sôi. Số tài luyện đan cực kỳ hiếm thấy nên ai cũng muốn xem. Ngay cả một số trưởng lão rảnh rỗi cũng tò mò. Cái tên Tiểu Viêm gần đây được nhắc đến liên tục. Buổi sáng sớm khi ánh sáng đầu tiên vừa hé, dưới vô số ánh mắt mong chờ, ánh nắng chiếu xuống bao phủ toàn bộ dãy núi lớn trong viện. Trong nội viện có 4 quảng trường lớn, mỗi nơi chứa được hơn 1.000 người. Nơi Tiêu Viêm và Hàn Nhàn so tài là quảng trường phía Bắc. Hôm nay quảng trường vốn ít người lại chật kín, tiếng ồn nào so với một trận thi đấu còn nóng hơn. Một số trưởng lão âm thầm tới xem cũng không khỏi cảm thán, đã lâu rồi nơi này mới náo nhiệt như vậy. Tiếng chuông vang lên khiến quảng trường bỗng im lặng. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, một bóng dáng già nua như thiểm điện đáp xuống, không ai khác chính là Hách trưởng lão. Ánh mắt của ông ta đảo qua đám đông rồi khẽ mỉm cười. Tiếng ho khan vang lên lập tức em tiếng ồn nhỏ lại. Một bóng dáng mặc hắc mạo luyện dược sư bay lên đài, đứng cạnh Hách trưởng lão, trên ngực là 4 gợn sóng màu bạc, chính là thủ lĩnh Hàn Nhàn của Dược Bang. Ngay khi hắn xuất hiện, phía dưới vang lên tiếng kinh hô, xem ra hắn rất có danh vọng trong nội viện. Không lâu sau, đám đông phía dưới tách ra một lối đi. Một thanh niên áo đen mỉm cười, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, chậm rãi tiến đến. Cuối cùng hắn bước lên quảng trường, khẽ khom người chào. Thái độ bình thản nhưng lạnh nhạt, khiến không ít người quan sát phải thầm khen ngợi. Dưới vô số ánh mắt, trên quảng trường hai đạo nhân ảnh riêng rẽ đều ngẩng đầu đứng đó. Thân hình cao ngất làm nổi bật khí chất riêng biệt khác nhau, cũng toát lên vẻ khí vũ hiên ngang. Trong chốc lát khiến ít nữ sinh trong nội viện bên dưới con người phải tỏa sáng. Đứng giữa hai người, Tiểu Viêm và Hách trưởng lão, một thân quần áo mộc mạc. Mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng bề ngoài thân thể vẫn cường tráng không thua gì người trẻ tuổi. Khuôn mặt có ít nếp nhăn, hôm nay vì không khí hào hứng mà hơi điểm ý cười. Nhưng từ nhãn tình trầm ổn ẩn hiện, vị Hách trưởng lão này quả thật có chút cảm giác nghiêm nghị như lời Lâm Diệm nói. Lại ho khan một tiếng, thanh âm ẩn chứa đấu khí hùng hậu áp chế tiếng ồn xung quanh. Ánh mắt nhìn quanh toàn trường, Hách trưởng lão mới chậm rãi lấy ra từ nạp giới một quyển trục màu vàng phong cách cổ xưa, nhàn nhạt cười. Lão phu xưa này cực kỳ hứng thú với luyện đan, nhưng vì điều kiện trở thành luyện dược sư quá hà khắc nên chỉ có thể bỏ qua. Hôm nay được chủ trì công đạo cho cuộc tỉ thí luyện đan hiếm khi xuất hiện trong đội viện, ta cực kỳ vui mừng. Chư vị cũng biết thanh danh thường ngày của lão phu, nên hãy bỏ qua những hoài nghi về tính công bình của cuộc thi này. Nghe vậy, quảng trường phía dưới vang lên từng trận hò hét. Hiển nhiên danh tiếng công chính của ông trong nội viện là ai cũng biết. Đây thì tỉ thí hôm nay là lão phu tự mình chọn. Cho đến giờ, Tiêu Viêm và Hàn Nhàn đều chưa biết phải luyện chế gì. Tiếng hô ứng bên dưới khiến ý cười trên mặt Hách trưởng lão nhiều thêm. Ông nhẹ nhẹ vỗ lên quyển trục, rồi dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nghiêng đầu cười nói với Tiêu Viêm và Hàn Nhàn. Nói trước, đề thi này có chút khó khăn, hai vị có dám nhận không? Tiêu Viêm và Hàn Nhàn cũng ngẩn ra, liếc nhau. Hàn Nhàn ôm quyền cười. Mặc kệ trưởng lão chọn đề thi như thế nào, Hàn Nhàn sẽ cố hết sức. Hắn tự tin mình là tứ phẩm luyện dược sư, khi đạt trạng thái đỉnh phong, thậm chí miễn cưỡng luyện chế được ngũ phẩm đan dược. Dù xác suất thành công rất nhỏ, xem ra đề thi của hai trưởng lão chọn chính là loại khó bậc này. Hắn tin dù thua cũng sẽ hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, không tỏ phản ứng gì. Được, hai vị hảo khí đúng là không tệ. Là người quản lý dược phương khố của nội viện, ta có quyền lấy ra phương thuốc. Hôm nay, để cảm tạ hai vị trình diễn luyện dược thuật cho chúng ta mở mang tầm mắt, phương thuốc này xem như lễ vật tặng các vị. Hai trưởng lão vuốt râu cười, đưa quyển trục lên. Ai xem trước? Hàn Nhàn học trưởng xem trước đi. Tiêu Viêm khẽ cười. Đa tạ Tiêu Viêm điên đệ. Hàn Nhàn mỉm cười, nhận quyển trục mở ra, đôi mắt khép lại. Linh hồn lực phá thể nhập vào quyển trục, thu lấy tư liệu luyện dược phức tạp bên trong. Dưới ánh nhìn của mọi người, khi tư liệu được ấn chiếu vào não, ý cười trên mặt Hàn Nhàn dần biến mất, đến cuối cùng còn lộ ra một tia khó coi. Sắc mặt của hắn thay đổi khiến quảng trường xôn xao. Trong từng ánh mắt tràn nghi hoặc, ai cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tựa hồ có điểm không đúng rồi. Dưới quảng trường, Hộ Gia nhíu mày nói với Huân Nhi, xem một chút. Huân Nhi cũng thấy thấp thỏm nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Trên quảng trường, Tiêu Viêm cũng hơi nhíu mày. Có vẻ phương thuốc này rất khó khăn, đến mức ngay cả tứ phẩm luyện dược sư như Hàn Nhàn cũng biến sắc. Sau một lúc, linh hồn lực của Hàn Nhàn rút khỏi phương thuốc, hắn đưa lại cho hách trưởng lão, miễn cưỡng cười. Trưởng lão lựa chọn đề thi quả nhiên khó, Hàn Nhàn chỉ có thể làm hết sức. Người trẻ tuổi luôn muốn khiêu chiến cực hạn. Hách trưởng lão cười, trong nét cười ẩn chút gian trá, rồi đưa quyển trục cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận lấy mở ra, linh hồn lực nhanh chóng xâm nhập. Thế vậy Hàn Nhàn cười lạnh trong lòng. Phương thuốc này, hắn còn phải cười khổ, huống chỉ là Tiêu Viêm. Hắn chờ khoảnh khắc Tiêu Viêm biến sắc, nhưng 2 phút trôi qua, trên mặt Tiêu Viêm chỉ lộ chút ngưng trọng và kinh dị, không hề khó coi như hắn tưởng. Tiểu tử này lòng dạ thật sâu, cứ giả bộ đi, đến lúc luyện đàn sẽ tự bại thôi. Xem ra tình huống không tệ rồi. Bên dưới, Huân Nhi thấy Tiêu Viêm chỉ trịnh trọng, liền nhẹ nhõm. Ngô Hạo, Hồ Gia, Lâm Tập cũng xoa tay chờ kết quả. Vài phút sau, Tiêu Viêm rút linh hồn lực khỏi dược phương, sợ đầu vì lượng tin tức khổng lồ. Hắn trả lại quyền trục, khẽ cười. Hách trưởng lão cũng hơi làm khó chúng ta rồi. Ngũ phẩm luyện dược sư cũng không chắc thành công khi luyện chế ngũ phẩm đan dược này. Ngũ phẩm đan dược? Nghe vậy mọi người dưới quảng trường xôn xao, hiểu vì sao Hàn Nhàn khi nãy biến sắc. Ngũ phẩm đan dược vốn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mới đủ sức luyện ra, còn tứ phẩm như Hàn Nhàn thì thất bại tới 7-8 phần. Thì phải thì lớn. Ngũ phẩm đan dược này khó thật, nếu thất bại thì cũng chỉ là thất bại thôi. Hách trưởng lão cười. Tiêu Viêm im lặng. Đan dược trong phương thuốc đã long lực đan, giúp người dùng tạm thời có được lực lượng cực mạnh, không liên quan đến đấu khí mà là sức mạnh thuần túy của cơ thể. Vì tăng phúc trực tiếp, thực lực lên luyện chế có hơn ngũ phẩm bình thường. Lần này ngay cả Tiêu Viêm cũng thấy khó, không ngờ hách trưởng lão lại chọn. Trong luyện dược hệ, e chỉ có vài người mới thành công được. Hách trưởng lão mở quyển trục đọc giới thiệu về long lực đan. Nghe tác dụng tăng phúc lực lượng, mọi người bên dưới mắt lóe sáng, thầm nghĩ quả không hổ là ngũ phẩm đan dược. Lão gia hỏa này rốt cuộc chủ trì công đạo hay tới gây loạn, lại bắt hai tiểu bối luyện chế ngũ phẩm đan dược. Một vài vị trưởng lão phía trước khán đài thì thầm, nếu đề mục đã rõ vậy mới bắt đầu đi. Hai trưởng lão cất quyển trục đi, vung tay, 2 tấm vải đen bị cuồng phong cuốn bay, lộ ra 2 thạch thai được đầy dược tài. Dược liệu của mỗi người là 3 phần, các người có 3 lần cơ hội, ai thành công trước người đó sẽ thắng. Nếu đều thất bại thì sao? Hàn Nhàn nhíu mày. Với long lực đan hắn không nắm chắc, nếu thất bại chẳng khác gì Tiêu Viêm, điều đó bất công với hắn quá. Nếu không luyện thành công thì cũng có thất bại phẩm, từ đó vẫn có thể so sánh được. Hách trưởng lão cười. Nghe vậy Hàn Nhàn thở ra, dù không thành đan hắn tìm thất phẩm, thất bại cũng là hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Người có dị nghị gì không? Tiêu Viêm lắc đầu liếc Hàn Nhàn một cái, trong mắt của hắn đầy chút cười lạnh. Liền nhướng mày rồi xoay người đến một thạch thai. Hàn Nhàn khẽ khom người với người ở quảng trường, rồi cũng đi đến thạch thai khác. Kinh ngạc qua Tiêu Viêm, hắn chậm bước rồi cười khẽ. Tên gia hỏa giả vờ trấn định, ta chờ thất bại của ngươi. Ta cũng thế. Tiêu Viêm mỉm cười bước vào sau thạch thai. Sự bình thản của Tiêu Viêm khiến nét cười lạnh của Hàn Nhàn đậm thêm. Nhưng hắn không nói gì nữa, bước vào sau thạch thai. Thế cả hai đã chuẩn bị xong, ý cười trên mặt của Hách Trưởng lão đậm hơn, xoay người hướng quảng trường đông nghịt cao giọng: tỷ thí bắt đầu. Sau khi Hách Trưởng lão tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người phía sau thạch thai. Âm thanh tốn nháo cũng dần trở nên yên ắng. Tiêu Viêm chậm rãi quan sát kỹ dược tài trên thạch thai. Sau khi xác định không thiếu thứ gì, hắn khẽ gật đầu, bàn tay vung nhẹ, một dược đỉnh màu đỏ xuất hiện trước mặt. Dược đỉnh của Tiêu Viêm không phải loại cao cấp, hơn nữa do sử dụng nhiều lần, gần đây nên lớp ngoài đã trở nên ảm đạm, toàn nhìn chẳng khác gì một chiếc lò nhóm lửa cũ kỹ. Dược đỉnh vừa xuất hiện, Hàn Nhàn đứng không gian liền bật cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta đã đánh giá cao tên này rồi. Trong giới luyện dược, một dược đỉnh tốt giống như binh khí vừa tay của chiến sĩ, giúp tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Nhìn chiếc dược đỉnh cũ nát của Tiêu Viêm, trong lòng Hàn Nhàn càng thêm khinh thường. Vì vậy hắn cũng vùng tay, ngay lập tức một dược đỉnh toàn thân kim sắc hiện ra. Dưới ánh dương quang tỏa ra hào quang chói mắt, khiến cho người khác phải nheo mắt né tránh. Chỉ nhìn về bề ngoài, đã thấy một trời một vực. Một bên như chú chó cỏ nhà quê, một bên lại như chó cảnh sát vàng, diễm lệ, loa mắt. Tiêu Viêm chẳng bận tâm ánh mắt chế giễu xung quanh. Tấm mắt đảo qua dược đỉnh trước mặt, ngón tay nhẹ vuốt một cái hở nhỏ xuất hiện trên bề mặt, chân mày khẽ nhíu. Uy lực của dị hỏa quá lớn, để ra dược đỉnh này khó chịu nổi nhiệt độ này. Sau này phải tìm một cái vừa tay hơn. Hiện tại chỉ hy vọng nó chịu đựng được tới khi luyện dược xong. Hắn vừa thở dài thì chợt cảm nhận được một luồng nhiệt ba động. Quay đầu nhìn Hàn Nhàn đang nâng một đoàn hỏa diễm vàng rực. Bên trong còn có nham tường kim sắc lưu động kỳ dị. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Hỏa diễm này tuy kém xa dị hỏa nhưng vẫn là loại lửa đặc biệt. Thậm chí độ nóng của nó còn vượt tử hỏa của hắn. Hàn Nhàn này không phải kẻ vô dụng. Tiêu Viêm thoáng nhìn gương mặt của hắn, thấy rõ vẻ đắc ý nở khóe mắt, chỉ khẽ cười bất đắc dĩ. Với người cùng cấp bậc như Tiêu Viêm, hỏa diễm kia không quá bất ngờ, nhưng đệ tử bên dưới lại vô cùng kinh dị. Chỉ riêng việc hóa đấu khí thành lửa đã đòi hỏi ít nhất thực lực đấu vương, mà đoàn hỏa diễm vàng óng với nham tương bên trong càng khiến người ta khó tin hơn. Kim sắc hỏa diễm của ta tên là Huyễn Kim Hỏa. Khi ấu thú thất giai huyễn hỏa hạt lòng thú phá vỏ, Huyễn Kim Hỏa sẽ lưu lại trong vỏ trứng. Trong 3 ngày, vỏ trứng sẽ bị thiêu thành tro. Muốn có được loại lửa này chỉ có thể tìm được vỏ trứng trong khoảng thời gian đó. Lời của hắn khiến phía dưới ánh mắt càng thêm kỳ dị. Lòng hư vinh của Hàn Nhàn bùng nổ, hắn cười vang. Thật dài huyễn hỏa, lòng hạt thú. Tin này vừa thốt ra, không chỉ đệ tử phía dưới biến sắc, mà ngay cả Hách Trưởng lão và các trưởng lão khác cũng hơi chấn động. Thật dài chính là cường giả đủ sánh ngang đấu tông, không ngờ ngọn lửa rực rỡ này lại có lai lịch như thế. Khó trách so với tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương càng hung hãn, hóa ra đến từ huyễn hỏa hạt lòng thú cao hơn một bậc. Tên này thật may mắn. Tiêu Viêm thầm nghĩ, dị hỏa bảng chắc còn nhiều loại hỏa diễm kỳ diệu hơn thế. Nghĩ tới dị hỏa bảng, lòng của Tiêu Viêm nóng ran. Hắn khẽ cười, ngón tay lắc nhẹ, một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trên tay. Hắn gảy nhẹ, ngọn lửa vẽ thành một vòng cung rồi tiến vào dược đỉnh, lập tức bùng cháy dữ dội bên trong. Thanh thiên địa tâm hỏa khiến Hàn Nhàn cũng chú ý. Hắn thoáng kinh ngạc rồi khẳng định tin tức mình nhận được là đúng. Tiêu Viêm nắm giữ một loại hỏa diễm thành sắc, bá đạo chưa rõ, nhưng hình thức quả thật trùng khớp. Hỏa diễm chỉ là phụ trợ, quan trọng vẫn là luyện dược thuật. Hàn Nhàn cười nhạt, đưa Huyễn Kim Hỏa vào dược đỉnh. Kim sắc hỏa diễm trong kim sắc đỉnh khiến cho hắn trở thành tâm điểm của quảng trường, còn Tiêu Viêm thì ít ai để ý. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào dược đỉnh, tay trái nhanh chóng chọn dược tài. Trong đầu của hắn liên tục rà soát dược phương của Long Lực Đan. một đan dược cần hơn 40 loại nguyên liệu, dung hợp phức tạp đến mức nếu không theo đúng trình tự, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Cả hai đều đã thuộc lòng dược phương, nhưng vẫn thấy khó nhọc. Ngũ phẩm đan dược vốn hiếm thấy, ngay cả ở Hắc Giác vực cũng có giá trên trời. Luyện chế thành công rất khó, đặc biệt với hai người chưa đạt tới ngũ phẩm luyện dược sư. Vì vậy một số trưởng lão hiểu chuyện luyện dược chỉ xem như trò vui. Dù Hàn Nhan có thể là tứ phẩm, luyện ngũ phẩm đan dược, xác suất thất bại cực cao. Tiểu Viêm có dị hỏa cũng không đồng nghĩa với việc thuật luyện xuất sắc. Lúc này cả hai đều gặp nan đề đầu tiên, không biết nên tiến hành bước nào trước. Sau khoảng 2-3 phút, Tiểu Viêm lấy lại tinh thần trước. Hắn kẹp ba loại dược tài, đưa vào dược đỉnh, không chế hỏa hầu thay đổi liên tục. Tay trái chọn nguyên liệu, tay phải điều khiển hỏa diễm. Dược tài liên tục bị ném vào lửa, không hề gián đoạn. Nhịp điệu điền mạch khiến phía dưới vang lên tiếng kinh ngạc. Ngay cả Hàn Nhàn cũng phải quay sang nhìn, thoáng sững người. Hắc trưởng lão đứng dưới, ánh mắt cũng sáng lên. Thủ pháp của Tiêu Viêm trôi chảy như nước, không chút đình trệ. Bỗng một tiếng nhỏ vang lên, bàn tay Tiêu Viêm khựng lại. Do phần tâm, hỏa hầu tăng cao, dược dịch đã dung hợp gần một nửa, liền bốc hơi sạch. Tiếng thở dài tiếc nối vang lên khắp quảng trường. Hàn Nhàn thấy vậy liền cười lạnh trong lòng, cho người đắc ý này. Hắn quay lại dược đỉnh của mình, nét mặt dần nghiêm túc. Sau khi thở sâu, hắn bắt đầu cho nguyên liệu vào. Khi đến cốc thứ 8, một tiếng phừng nhỏ vang lên, rồi hỏa diễm ngưng lại. Tiếng cười bật ra từ khán giả. Nếu Tiểu Viêm thất bại sau 20 loại dược liệu, thì Hàn Nhàn lại hỏng ngay từ cốc thứ 8, khiến cho ai cũng thấy rõ chênh lệch. Lần luyện chế đầu tiên cả hai đều thất bại, nhưng Tiểu Viêm trông vẫn ung dung hơn hẳn. Nghe tiếng cười vang từ phía dưới quảng trường, sắc mặt Hàn Nhàn lập tức trở nên khó coi hơn. Một tiếng hừ trầm nén từ yết hầu truyền ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kim sắc vẫn bốc cháy như cũ. Bàn tay của hắn nhanh chóng nắm lấy dược liệu trên thạch thai rồi ném mạnh vào trong dược đỉnh. Lần này Hàn Nhàn so với trước càng thêm tập trung, thế nhưng tâm trạng hắn dường như cũng vì lần thất bại đầu tiên mà xuất hiện dao động. Bên kia Tiêu Viêm đã hoàn toàn nhắm mắt, không hề vì động tác của Hàn Nhàn mà có chút phản ứng nào. Thái độ kỳ lạ này khiến đám đông phía dưới không khỏi kinh ngạc. Trên quảng trường, Hàn Nhàn từng gốc dược tài một bỏ vào dược đỉnh. Lần này hắn tiến triển xa hơn trước, chỉ trong 5 phút đã tinh luyện hơn 20 loại dược liệu. Nhìn thấy trạng thái ổn định như vậy, mấy người thuộc dược ban đến ủng hộ hắn liền lớn tiếng hò reo. Mộ Gia khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Hàn Nhàn quả nhiên xứng danh tứ phẩm luyện dược sư, quả là có chút căn cơ. Tiêu Viêm kia rốt cuộc đang làm gì? Mộ Nhi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Viêm khẽ đáp: Không vội, thời gian còn nhiều, hơn nữa Tiêu Viêm ca ca vẫn còn 2 lần cơ hội. Dù nói là vậy, trong lòng của nàng vẫn thấp thoáng âu lo. Nàng vốn không hiểu sâu về việc luyện dược, nên khó có thể giữ được niềm tin tuyệt đối như mọi khi đối với Tiểu Viêm. Tốc độ luyện chế của Hàn Nhàn càng lúc càng nhanh, khiến tiếng cười trong sân biến mất. Nhưng khác với đám hội viên, một số trưởng lão sau khi quan sát liền lắc đầu. Luyện đan không phải dựa vào tốc độ, mà cần một tâm cảnh không bị ngoại vật lay động. Hàn Nhàn vì thất bại trước đó nên tâm cảnh dao động. Tuy hiện tại có vẻ thuận lợi, nhưng e là khó duy trì. Trên đài, hai trưởng lão hai tay đặt sau lưng, nhìn Hàn Nhàn bận rộn mà khẽ cau mày, thở dài trong lòng. Về điểm này Tiêu Viêm làm rất tốt, còn Hàn Nhàn thì xa vào tiểu xảo, không hổ là người được đại trưởng lão đích thân dặn dò chiếu cố. Tuổi con trẻ mà tâm cảnh vững vàng như thế, tiềm lực thật sự bất phàm đấy. Tiếng phực trầm thấp vang lên, khiến mọi người trong sân đồng loạt nhìn về một hướng. Hàn Nhàn sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, khiến cả quảng trường vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Hàn Nhàn lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào dược đỉnh. Rõ ràng dược liệu đã tinh luyện xong, chỉ cần dung hợp cẩn thận là được. Nhưng khi tâm trạng vừa dao động, hỏa diễm liền bộc phát, thiêu cháy toàn bộ tinh túy thành tro tàn. Trong lúc hắn còn đang chìm trong thất bại, bên kia vang lên tiếng thở dài khoan khoái. Tiêu Viêm mở mắt ra, vặn người như vừa ngủ dậy. Bồn Nhi khẽ thở vào, không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm nhận được Tiêu Viêm bây giờ dường như khác trước. Hai trưởng lão cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ riêng tâm cảnh bình thản của Tiêu Viêm đã đủ để ông đánh giá cao hắn. Nhìn Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế, Hàn Nhàn liếc phần tài liệu cuối cùng trên thạch thai, rồi rút tay lại. lần cuối này hắn không thể tùy tiện lãng phí. Ánh mắt của hắn lại nhìn Tiêu Viêm thầm nghĩ, tên này chỉ đang làm bộ, chắc chắn cũng sẽ thất bại thôi. Quả nhiên sau khi Tiêu Viêm cho dược liệu cuối cùng vào đỉnh, dược dịch đỏ rực bên trong liền kịch liệt quay cuồng rồi bùng nổ, hất văng nắp đỉnh. Dược dịch bắn ra ngoài rồi rung đất. Trong quảng trường nhiều người thở dài tiếc nuối. Hàn Nhan thâm thở phào mỉm cười, đưa mắt nhìn phần dược liệu cuối cùng nghĩ thầm. Xem ra lần này long lực đan đều thất bại, ta không cần luyện thành, chỉ cần làm ra thứ tốt hơn thất bại của Tiêu Viêm là được. Với tâm thế đó, hắn bắt đầu lần luyện cuối, nhưng mang tâm lý luyện chế thất bại, liệu có thể ra được đan dược thật sự? Tiêu Viêm không để ý tới tiếng than bên dưới, vận lực hút dược đỉnh về, nhẹ nhàng đậy nắp lại. Ánh mắt của hắn lóe sáng trong ngọn lửa xanh. Thì ra là vậy. Qua hai lần thất bại, hắn đã mơ hồ nắm bắt được huyền diệu của long lực đan. Lần này tay phải điều khiển ngọn lửa, tay trái nhanh chóng di chuyển, liên tiếp ném từng gốc dược tài vào đỉnh. Tốc độ còn nhanh hơn lần đầu. Người trong quảng trường đều trợn mắt. Lần trước cẩn thận còn thất bại, lần này lại nhanh hơn, chẳng phải là muốn phá thuốc sao? Huân Nhi và những người khác cũng kinh ngạc, chỉ có thể im lặng quan sát. Thời gian 10 phút trôi qua chậm chạp. Lúc này bột xanh bột vàng hai ngọn lửa cùng bốc lên trên quảng trường. Huân Nhi siết chặt tay, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay nàng. Bất chợt một làn dược hương nhàn nhạt lan khắp sân, kéo ánh mắt mọi người về phía Hàn Nhàn. Hai trưởng lão híp mắt rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Nhàn rõ ràng từ bỏ cơ hội luyện thành đan, quay sang luyện chế một thất bại phẩm. Chỉ trong hơn Tiêu Viêm cả hai đều không thành công. Vài phút sau hắn mở nắp đỉnh, một viên đan dược loang lổ, hình dạng méo mó bay ra, bị hắn chụp lấy. Dù xấu xí, hắn vẫn thấy đỡ hơn là tay trắng. Hàn Nhàn trong màng đến cho hai trưởng lão. Nhận lấy, hai trưởng lão khẽ thở dài, tiện tay nắm viên đan, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm. Một lát sau, ông liếc Hàn Nhàn thản nhiên nói, chỉ sợ lần này Tiêu Viêm lại thắng ngươi rồi. Hàn Nhàn nghe vậy, mặt hơi trầm xuống cười lạnh, vậy cũng chưa chắc. Theo việc luyện chế của Hàn Nhàn kết thúc, bên trong quảng trường cũng vang lên vài tiếng bàn tán khẽ khẽ. Tình kỳ luyện chế thành công sao? Ngô Hạ mặc dù cực kỳ hàm thích chiến đấu, nhưng về luyện đan thì hoàn toàn rốt đặc cán mài. Nhìn thấy Hàn Nhàn rời khỏi thạch thai, hơn nữa còn cầm đan dược giao cho hách trưởng lão, đôi mắt hắn lập tức nhíu chặt. Hắn đã không đâu, nghe nói ngũ phẩm đan dược thành hình sẽ có thêm vài dị tượng, nhưng vừa rồi ngoài mùi dược hương bình thường thì không xuất hiện nửa điểm dị tượng. Hơn nữa nhìn sắc mặt hách trưởng lão cũng không giống như đang thanh ngũ phẩm đan dược. Huân Nhi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nghe phân tích của Huân Nhi, năm người Ngô Hạo cũng gật đầu, ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Viêm vẫn đang chăm chú luyện chế, thấp giọng nói. Nhưng cho dù Hàn Nhàn không thành công, thì ít nhất cũng giao ra một vật gì đó. Nếu Tiêu Viêm vận tay không như hai lần trước, thì dù cả hai đều thất bại, thắng lợi vẫn thuộc về Hàn Nhàn. Vậy lần tới Tiêu Viêm ca ca có thể luyện chế thành công. Huân Nhi cười khổ, lúc này nàng chỉ có thể an ủi như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong quảng trường, Tiêu Viêm như không nghe thấy gì. Đôi mắt vẫn dán vào dược đỉnh. Trên ngọn lửa xanh hừng hực, một đoàn dược dịch màu đỏ tinh thuần đang quay cuồng nhanh chóng. Dù dược đỉnh rất dày, linh hồn lực của Tiêu Viêm vẫn có thể xuyên vào bên trong, cảm nhận rõ ràng lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Tinh luyện sắp hoàn thành, kế tiếp là dung hợp. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chăm vào dược dịch màu đỏ, trong lòng khẽ nói, lần trước thất bại ở bước này nên lần này Tiêu Viêm đã nắm rõ nguyên nhân. Linh hồn lực chia làm hai luồng, một luồng áp chế hỏa diễm, luồng còn lại như tia chớp bao vây dược dịch, rồi lập tức bộc phát lực lượng áp xúc cực mạnh. Cảm nhận được áp lực bốn phía, dược dịch màu đỏ liền kịch liệt dao động. Mỗi lần dao động, sóng năng lượng mạnh mẽ lại trào ra, va chạm với bàn tay vô hình do linh hồn lực tạo thành. Trên thạch thai, dược đỉnh khẽ rung, tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Sắc mặt của Tiêu Viêm hơi đổi, bàn chân đạp mạnh xuống đất, bàn tay cách không nắm chặt như muốn bóp nát không khí trước mặt. Theo bàn tay nắm chặt, dược dịch đang bốc lên liền bị kiềm hãm. Vô hình đại thủ ấn do linh hồn lực tạo thành bỗng tăng lực gấp bội. Đoàn dược dịch lớn thu nhỏ chỉ còn bằng quả bóng bàn, nhưng lúc này lại phản kháng kịch liệt, không chịu tiến thêm bước cuối cùng. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra, Tiêu Viêm không ngờ long lực đan lại khó luyện đến vậy. Trình độ phản kháng này còn mạnh hơn cả tam văn thanh linh đan. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu thành công mình có thể trực tiếp tiến tới trình độ ngũ phẩm luyện dược sư. Biến hóa trên mặt Tiêu Viêm đều vọt vào mắt mọi người trong quảng trường. Tất cả đều nín thở. Luyện chế ngũ phẩm đan dược đã khó như vậy, không biết hợp nhất đan dược cao cấp hơn sẽ gian nan thế nào. Ý niệm thoáng qua trong đầu, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, tay phải cách không chậm rãi mở ra rồi lại nắm chặt quát trầm, ngưng cho ta. Theo tiếng quát, bàn tay nắm thật chặt, dược dịch trùng lên rồi nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ chớp mắt dược dịch biến mất, thay vào đó là một viên đan dược màu đỏ nhạt ở dạng ban đầu. Đan dược thành hình, bước khó nhất đã vượt qua, mồ hôi lạnh nhỏ xuống lộp bộp. Tiêu Viêm hổn hển vài hơi, áp bức hỏa diễm, bắt đầu nung viên đan dược sơ hình. Khác với bán thành phẩm của Hàn Nhàn, đan dược của Tiêu Viêm dù vẫn là dạng sơ khai, nhưng màu sắc và độ bóng hoàn toàn khác biệt. Bán thành phẩm kia của Hàn Nhàn nếu ăn vào, chưa chắc đã có tác dụng, thậm chí có thể bạo thể mà chết. Viên đan dược của Tiêu Viêm tuy chưa phải chính phẩm, nhưng đã có được dược hiệu của long lực đan. Ăn vào lực tăng phúc kém chính phẩm, nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Từ điểm này thắng bại đã rõ. Nhìn Tiêu Viêm thở dốc, Hắc Trường Lão mỉm cười gật đầu vuốt râu. Liếc Hàn Nhàn đang tái mặt, xem ra hắn cũng hiểu rõ, với bán thành phẩm kia không thể thắng được Tiêu Viêm. Hàn Nhàn, ta nói đúng chứ? Hắc Trường Lão cầm bán thành phẩm loang lổ của Hàn Nhàn cười mà nói. Khóe miệng Hàn Nhàn run rẩy, giọng khó nghe. Trưởng lão, tỷ thí chưa kết thúc, kết đàn đúng là bước khó nhất, nhưng phía sau cũng không thiếu phần làm đau đầu. Chỉ cần Tiêu Viêm sai nửa điểm thì dù sao ta vẫn còn viên bán thành phẩm. Vậy chúng ta tiếp tục xem nhé. Thấy Hàn Nhàn vẫn mạnh miệng, Hắc Trường Lão chỉ cười rồi lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh bốc cao, hơi nóng khiến cả đỉnh như hỏa lò. Viên đang dược sơ hình dần trở nên mượt mà, mặt ngoài càng lúc càng bóng loáng, xa nhìn như viên hồng bảo thạch tỏa sáng rực rỡ. Sau khi kết đàn, công đoạn nung cũng được Tiêu Viêm hoàn toàn hoàn mỹ. Nhưng sự tinh tế ấy khiến bộ hôi lạnh càng dày, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Hắn đã gần chạm đến cực hạn rồi. Hàn Nhàn vốn khó chịu khi thấy Tiêu Viêm thuận lợi, giờ nhìn sắc mặt của hắn liền nở nụ cười lạnh, thâm nguyên rủa linh hồn lực của hắn mau mau cạn kiệt. Nhưng lời nguyên của Hàn Nhàn không thể ứng nghiệm. Hắn cũng đánh giá thấp sự bền bỉ của Tiêu Viêm. Dù hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn vẫn đèn sáng không hề dao động. Ánh mắt gắt gao nhìn trong dược đỉnh, dương ngọn lửa xanh, một viên đan dược màu đỏ sậm như ẩn như hiện. Nó đã thủ liệm ánh sáng rực rỡ trước đó, không như một viên đan dược bình thường, không có vẻ ngoài nổi bật như ngũ phẩm đan dược. Ánh mắt lom lom nhìn viên đan dược màu đỏ sậm. Lúc này viên đan này đã gần như mượt mà. Trong lòng Tiêu Viêm rõ ràng, viên ngũ phẩm long lực đan này sắp thật sự thành đan. Bên trong hỏa diễm, đan dược đỏ sậm bắt đầu quay tròn. Theo tốc độ xoay tăng lên, sức nóng trong ngọn lửa xanh dần hội tụ thành những sợi tơ vô hình vặn vẹo, không ngừng tiến vào bên trong. Trong lúc xoay tròn, bên trong đan dược đỏ sậm bỗng dâng lên một vòng gợn sóng ám hồng, cuối cùng nện mạnh vào vách dược đỉnh, phát ra âm thanh trong trẻo vang dội. Nhận thấy biến hóa này, khuôn mặt của Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. Hắn biết đây là hiện tượng năng lượng hỗn loạn khi ngũ phẩm đan dược hình thành. Năm đó ở Gia Mạn Đế Quốc, trên đường bay đến Tháp Nhĩ Qua sa mạc, Dược Lão từng gặp tình huống tương tự khi luyện ngũ phẩm đan dược. Sau tiếng vang thanh thúy, một âm thanh cực nhỏ truyền ra, nhưng trong tay Tiêu Viêm lại như tiếng sấm lặng. Đồng tử co lại, ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về mặt ngoài dược đỉnh, quả nhiên thấy một khe nhỏ đang lan ra. Trong lòng của hắn không khỏi than khẽ, đây là lần nổ lò thứ mấy rồi. Bang! Lại một gợn sóng năng lượng từ trong đan dược quét tán ra. Khe nứt trên dược đỉnh nhanh chóng phân nhánh, lan rộng khắp thần lục. Khe nứt càng lúc càng nhiều, đến mức người trong quảng trường cũng nhận ra. Tên ngọn lửa xanh lạnh lẽo lộ ra từ trong khe, mọi người đồng loạt nín hít khí lạnh. Một số nữ đệ tử nhịn không được bịt mắt, không ai nghĩ rằng vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra biến cố khó tin như thế. Hết tập 78.